Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1241. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, đúng, ta chính là điên. Văn nhân ngu xông tới. Cả mắt đều là dục niệm. Sau đó đè lên, Trầm Mộc Bạch bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Dùng sức đẩy hắn ta một cái. Muốn xuống giường, lại không lường trước. Văn nhân ngu bắt được chân cô. Cười gằn một tiếng, ngươi muốn đi đâu? Đi tìm Ngũ ca ca ngươi. Ta cho ngươi biết, hắn đã chết. Trầm Mộc Bạch đại não trong nháy mắt trống không. Quay sang nhìn hắn ta. Văn nhân ngu thấy thế ghen ghét. Cửu muội muội, ta chỗ nào không bằng hắn. Ngươi vì sao từ nhỏ đến lớn đều khuynh hướng hắn. Nhưng xưa nay không xem thêm ta một chút. Suy nghĩ chuyển một lần. Trầm Mộc Bạch bắt đầu tỉnh táo lại. Văn nhân ly hẳn là không chết. Muốn chết hệ thống đã sớm phán định nhiệm vụ thất bại. Ngươi thả ta ra, cô lạnh lùng nói, văn nhân ngu không phải toàn bộ say, vốn là sinh ra mấy phần tâm tư, mượn tửu lực càng đem nó hoàn toàn phát huy ra, thấy thiếu nữ không che giấu chút nào chán ghét, càng là bực bội, nhìn chằm chằm môi đỏ kiều diễm kia, ánh mắt quyết tâm, lần nữa đè lên, Trầm Mộc Bạch lần này không có cách nào đẩy người ra. Văn nhân ngu khí lực rất lớn, môi hắn muốn hôn qua đến, liền dùng sức đánh qua, văn nhân ngu bị đánh một bàn tay, không những không giận mà còn cười, ngay sau đó trực tiếp hướng trong cổ cô chôn đi, cái cổ bị quyết tâm mút vào mấy ngụm, Trầm Mộc Bạch lập tức tê cả da đầu, dùng sức hướng trên mặt đối phương cắn một cái, thừa dịp văn nhân ngu bị đau, cô vội vàng tránh ra khỏi. Sau đó xuống giường, muốn chạy ra ngoài, nghĩ đến bên ngoài có người trấn giữ lấy. Dừng bước, văn nhân ngu tê thở ra một hơi. Trong ánh mắt dục niệm càng là nồng đậm. Cửu muội muội, ngươi muốn đi đâu? Trầm Mộc Bạch tại hắn từng bước tới gần. Không thể không hướng về nơi hẻo lánh thối lui. Dư quang thoáng nhìn bình hoa một cái. Suy nghĩ khẽ động, giơ lên bình hoa kia liền ném xuống. Sau đó nhanh chóng nắm lên một khối phóng tới chỗ cổ. Lạnh lùng nói, ngươi đừng tới, văn nhân ngu thấy trong tay cô cũng là máu. Lập tức tỉnh táo thêm một chút, cửu muội muội, Dung Phi cùng Triệu gia còn ở trên tay đối phương. Trầm Mộc Bạch là tuyệt đối không thể nào tổn thương văn nhân ngu. Cô chỉ có thể lấy chính mình cược, có thể cược mấy ngày là mấy ngày. Ngươi đừng xúc động, là tam ca sai. Văn nhân ngu không để ý tới đau đớn trên mặt, thần sắc hoảng loạn nói, tam ca không động vào ngươi. Hắn ta vừa nói, một bên hướng phía trước tới gần, Trầm Mộc Bạch ánh mắt quyết tâm. Ra ngoài, cô hít một hơi thật sâu, tay đau đến không được. Được, tam ca ra ngoài, văn nhân ngu thấy cô tựa như là đến thực, bị dọa đến thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng, liên tục thối lui. Sau đó phân phó cung nữ ngoài cửa nói. Đi gọi thái y, kết quả chính là tay Trầm Mộc Bạch bị băng bó kỹ. Văn nhân ngu cũng không dám lại đụng cô. Có lẽ là bởi vì bị kinh sợ. Cố thân thể này cũng yếu. Trầm Mộc Bạch ngã bệnh. Văn nhân ngu mỗi ngày đều trở về. Nhưng là nghĩ đến chuyện ngày đó. Cũng không có làm ra động tác thân mật. Trầm Mộc Bạch nằm ở trên giường. Đầu hỗn loạn, liền mứt hoa quả uống vào thuốc hai ngày, nhưng lại khá hơn một chút. Ngày hôm đó, văn nhân ngu không biết vì sao chậm chạp còn chưa tới trường nhà cung. Cô thở vào nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng nhưng lại ít một chút. Công chúa, cung nữ bên cạnh hầu hạ cô, đứng lên uống thuốc, Trầm Mộc Bạch đứng dậy, uống vào cái nước thuốc đen xì xì kia, lại ăn một khối nhỏ mứt hoa quả. Chẳng được bao lâu, liền lại buồn ngủ, cung nữ đắp kín đệm chăn cho cô, nhẹ giọng đóng lại cửa điện đi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch giấc ngủ này, liền ngủ mấy canh giờ. Cô vùi ở bên trong giường hẹp, thái dương chảy ra một chút mồ hôi, thân thể không thoải mái. Cách chương.